Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, cũng thuộc series này, xin mời mọi người đến với câu chuyện Bắt Canh Định Hồn. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người lắng nghe câu chuyện Bắt Canh Định Hồn qua giọng đọc Mai Hương. Một ngày nọ, một vị khách có tinh thần không tốt đến sân nhỏ. Vị khách chạc tuổi đôi mươi, là một cô gái rất xinh đẹp, mới cưới. Lẽ ra phải sung sướng và thích thú, nhưng cô ấy lại cau mày thở dài. Thật là kỳ lạ, không phải chỉ có chồng tôi mới là người kỳ lạ. Tôi nghĩ ngôi nhà chúng tôi đang sống cũng kỳ lạ, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự kỳ lạ đó. Tôi chỉ có thể lo lắng về điều đó và cảm thấy rất khó chịu. Cô Văn, cô có thể nói cho tôi biết chồng cô có gì lạ không? Thạch Lạn hỏi. Văn Hình mím môi. Gần đây anh ấy luôn nấu canh cho tôi. Chúng tôi yêu nhau 3 năm. Cho dù mới kết hôn, anh ấy cũng không thay đổi nhiều. Nhưng đột nhiên lại nấu canh. Tôi thấy lạ nên hỏi. Anh ấy cũng không nói. Nhưng tôi biết chắc anh ấy đang giấu tôi điều gì đó. Chồng của Văn Hình là Dương Hoài Cương, là một vận động viên bóng rổ, cao giáo, điển trai, được nhiều người hâm mộ. Vì chấn thương nên anh ấy đã tạm nghỉ thi đấu và hiện đang làm huấn luyện viên tại một sân tập bóng rổ. Tính cách của Dương Hoài Cương thuộc hàng thẳng thắn. Việc chồng là một người đàn ông thẳng tính, đột nhiên quan tâm đến vợ, thậm chí nấu canh suốt nửa tháng. Điều này đã khơi dậy sự nghi ngờ của Văn Hình. Cô đã uống những món canh đó sao? Tôi uống rồi. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, phải nhìn tôi uống canh mới rời đi. Sắc mặt Văn Hình tái nhợt. Tôi nghi ngờ những thứ đó có gì đó không ổn. Nếu không, thì tại sao phải nhìn tôi uống canh? Sau khi uống những thứ đó, tôi luôn cảm thấy tinh thần của mình rất kém. Với bất cứ việc gì cũng không thể vực dậy tinh thần. Quá kỳ lạ. Anh Thạch, liệu tôi có bị sát hại không? Đây là tất cả những gì cô nghĩ sao? Văn Hình cúi đầu, hai tay vô thức đan vào nhau. Ừ. Vợ chồng nên nói chuyện cho tốt. Đừng suy nghĩ lung tung, nhưng cũng đừng xem nhẹ. Đây là danh thiếp của tôi. Gặp tình huống gì, cứ gọi điện trực tiếp cho tôi. Văn Hình cầm lấy danh thiếp bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm số điện thoại trên đó. Điện thoại cố định. Tôi chủ yếu ở nhà. Cảm ơn anh Thạch. Vậy tôi về nhà trước. Văn Hình cất kỹ danh thiếp đi, rồi chào tạm biệt. Sau khi rời khỏi sân nhỏ, cô ấy gọi điện cho người bạn thân với vẻ mặt cay đắng. Người này chính là người giới thiệu cô ấy. Tớ muốn đánh đấm quá, còn coi anh ấy như một nhà tâm lý học. Anh Thạch rất tốt, có lẽ cậu căng thẳng quá, sẽ không sao đâu. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Văn Hình từ chối. Tớ phải về ăn cơm, tối nay anh ấy ở nhà. Khi Văn Hình về đến nhà, Dương Hoài Cương vừa bưng canh gà hầm tới. Thấy bóng lưng của cô ấy thì rất vui mừng. Em về đúng lúc lắm. Vợ tớ nếm thử canh gà hầm của anh đi. Sao lại là màu đen? Điều kiện gia đình Văn Hình rất tốt. Cô ấy không bao giờ phải nấu ăn. Nhìn con gà đen trong bát, cô ấy vô thức lùi lại. Thấy vậy, Dương Hoài Cương bật cười. Đây là gà ác, rất bổ dưỡng. Em có thể uống canh, không ăn thịt. Anh sẽ lấy cho em một bát canh. Nói xong, Dương Hoài Cương đi vào bếp. Văn Hình nhân cơ hội này, vội vàng chụp một bức ảnh gửi cho cô bạn thân của mình. Sau khi nhận được câu trả lời của cô bạn thân, nói đây đúng là gà ác, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô ấy lại buồn. Mới lấy nhau bao lâu chứ? Tại sao cô ấy lại phòng thủ đối phương như vậy? Nghĩ đến lời của Thạch Lạn, tất cả những chuyện này quả thực là do chính cô ấy nghi ngờ. Không có chứng cứ gì cả. Cho dù cô ấy nói với ai thì cũng không ai tin. Nào, canh gà ngon đến đây. Sau khi lấy bát canh ra, Dương Hoài Cương múc một bát cho cô ấy. Cảm ơn anh. Văn Hình ngồi xuống và nhấp một ngụm. Vị thế nào? Dương Hoài Cương cười híp mắt nhìn cô ấy. Văn Hình rũ mắt xuống. Cũng tốt. Nhưng chồng à, sao gần đây anh thích nấu canh cho em thế? Còn tranh việc với cô giúp việc nữa. Chúng ta vừa kết hôn, đương nhiên phải sống trong thế giới chỉ có hai người. Bà cô đó cũng không biết nhìn sắc mặt người ta. Gần đây anh rất thích nấu ăn, sau này anh sẽ nấu cho em. Hơn nữa, ở nhà, ngoại trừ việc nấu ăn ra, anh cũng không có việc làm thêm nào đúng không? Không khác gì trước đây. Dương Hoài Cương vừa thấy cô ấy uống xong, lại múc đầy bát nữa. Nhìn canh gà trong bát, Văn Hình kéo khóe miệng cười. Thôi, anh đừng nhìn em nữa, anh cũng uống đi. Thế sao được? Tổng cộng chỉ có bấy nhiêu thôi. Ngoài ra, canh gà là thức uống bồi bổ duy nhất cho các cô gái đấy. Anh đang có sức khỏe tốt, không cần bồi bổ. Em uống nhiều vào, anh đi xào rau. Nói xong, Dương Hoài Cương vào bếp. Nhìn bóng lưng của người kia, Văn Hình che lồng ngực. Rõ ràng là cái cớ không muốn uống canh đúng không? Sau bữa tối, hai người ngồi trên ghế sofa xem tivi. Đột nhiên, Văn Hình nhìn về phía ban công. Sao vậy? Dương Hoài Cương bị hành động của cô ấy làm cho sừng sốt hỏi. Hình như bên ngoài có người, em nhìn thấy bóng người đấy. Không phải chứ, chúng ta đang ở tầng 32. Dương Hoài Cương cau mày đứng dậy, mở cửa trượt, nhìn ban công rộng lớn bên ngoài. Không có ai, có phải em hoa mắt không? Không, thực sự em đã nhìn thấy. Văn Hình cũng kinh hãi. Đó là một người phụ nữ tóc dài, mặc quần áo màu lam. Thật sự không có, em nhìn này. Dương Hoài Cương bước sang một bên và ra hiệu cho Văn Hình nhìn ra ngoài. Đã thế, vừa nãy cửa này đóng mà. Có thể là em đã nhìn thấy một bóng người. Nhưng làm sao có thể nhìn thấy người đó mặc bộ quần áo màu gì? Nói xong, anh ấy lại chỉ vào Văn Hình. Nói cho anh biết, em đang muốn hù dọa anh đúng không? Văn Hình muốn phản bác, nhưng lại không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, không phải anh nói không sợ ma sao? Không sợ ma là một chuyện, nhưng bị dọa sợ là một chuyện khác đấy. Vợ à, em quá nghịch ngợm. Sau khi đóng cửa lại, Dương Hoài Cương ôm cô ấy và hôn. Mãi đến khi đi ngủ, Văn Hình luôn cảm thấy bàng hoàng, vẫn cảm thấy như có ai đó bên ngoài. Dương Hoài Cương chỉ có thể ôm cô ấy và dỗ dành nhẹ nhàng. Không lâu sau, Văn Hình đã ngủ say. Dương Hoài Cương thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng tắt đèn, ôm Văn Hình chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi Văn Hình tỉnh dậy, bên cạnh đã không có ai. Cô ấy ngồi dậy và hướng về phía cửa phòng ngủ gọi. Chồng ơi! Không ai trả lời cô ấy. Văn Hình chỉ có thể đứng dậy đi tìm trong nhà, xác định đối phương không có ở nhà. Cô ấy mới cầm điện thoại di động gọi cho đối phương. Alo? Chồng à, anh đi đâu vậy? Buổi huấn luyện tạm thời được bổ sung thêm một tiếng. Anh đến đây trước. Lát nữa, cô giúp việc sẽ đến dọn dẹp nhà. Anh hâm sữa rồi, còn đang giữ ấm. Còn có cháo ngọc mễ nữa, em nhớ ăn đó. Văn Hình trả lời xong liền cúp điện thoại. Cô ấy tự mình mở một cửa hàng nhỏ. Vì chuẩn bị kết hôn và muốn có con, nên Văn Hình đã tuyển nhân viên trong cửa hàng và trở thành bà chủ đứng sau hậu trường. Ăn xong bữa sáng, cô ấy vốn dĩ muốn đi ngủ tiếp, nhưng không ngờ trong phòng ngủ lại có tiếng bước chân. Ai đó? Văn Hình cất tiếng gọi. Không có ai trả lời. Cô ấy nuốt nước bọt, cầm trong tay một con dao nhọn lấy ở phòng bếp, từng bước đi về phía phòng ngủ. Nhưng khi về đến phòng ngủ, cô ấy lại không hề thấy ai. Lúc này, cô ấy cảm thấy sau gáy có một luồng gió mát lạnh, như có ai đó đang thổi vào người mình vậy. Toàn thân Văn Hình nổi da gà, cô ấy đột nhiên quay người lại, nhưng vẫn không có ai. Cô ấy sợ hãi, lon ton chạy ra phòng khách, đẩy cửa trượt trên ban công ra. Vừa mở ra, đã thấy người phụ nữ đứng trước hoa cỏ. Chớp mắt, người phụ nữ đó lại biến mất. Có ma, thật sự có ma. Văn Hình đứng trên ban công run rẩy. Lúc này chuông cửa vang lên. Cô ấy đứng đó một lúc và không mở cửa, cho đến khi Dương Hoài Cương gọi và nói rằng cô giúp việc đã đến cửa. Không ai trả lời chuông cửa, nên hỏi cô ấy đang ngủ hay đã đi ra ngoài. Lúc này, Văn Hinh mới nhấc chân mở cửa. Nhìn Văn Hinh cầm con dao trên tay, cô giúp việc cũng sửng sốt. Tôi đang chuẩn bị gọt trái cây. Khóe miệng Văn Hinh giật giật để cho cô giúp việc vào cửa. Thưa ngài, trên người cô Văn đúng là có ma khí. Nhưng tại sao ngài lại... Tại sao không nói cho cô ấy biết à? Trà Kha gật đầu. Có một số việc cô ấy phải dựa vào chính mình. Thạch Lạn nhìn chằm chằm cái đài trước mặt. Hữu Dân! Tới đây! Vu Hữu Dân chạy tới. Có chuyện gì vậy thưa ngài? Cái đài của tôi bị hỏng. Chúng ta hãy mua một cái mới đi. Mắt Thạch Lạn sáng long lanh. Vu Hữu Dân sờ mũi. Thưa ngài, sau khi sửa chữa vẫn có thể dùng được. Chúng ta không thể lãng phí. Hết tiền rồi à? Không phải. Điều quan trọng nhất là không được lãng phí. Tôi sẽ mang nó đi sửa. Nói xong, Vu Hữu Dân cầm cái đài đi ra ngoài. Chú Vu của cậu và ông già đó đã học được tính siêng năng và tiết kiệm rồi. Thạch Lạn than thở. Tôi muốn mua cái giường đó, anh ấy cũng không cho. Thưa ngài, Trà Kha đảo mắt. Đó là bởi vì cái giường của ngài không bị hỏng. Mua giường mới về cũng chỉ có thể để đấy thôi. Nhưng tôi đã để mắt đến chiếc giường đó lâu rồi. Thạch Lạn thở dài. Trà Kha. Thưa ngài, có cái giường này thực sự đã đủ rồi. Buổi tối, Dương Hoài Cương trở về. Văn Hinh lập tức chạy tới, ôm chặt lấy anh ấy. Chồng à, em sợ. Sao vậy? Sáng nay, em nghe thấy tiếng ai đó đi trong phòng ngủ. Sau đó, em nhìn thấy người phụ nữ mà em đã nhìn thấy đêm qua trên ban công. Thật đáng sợ. Cô ấy vội vàng nói. Em thực sự nhìn thấy đó. Đó là sự thật. Dương Hoài Cương thở dài. Có thể là âm thanh trên lầu trong phòng ngủ hoặc ánh sáng trên ban công. Nhưng trên lầu của chúng ta không có ai ở. Dương Hoài Cương im lặng một lúc. Vậy liệu có ai đó thấy hôm nay nắng tốt nên treo quần áo lên đó? Anh tin những gì anh nói không? Văn Hình nhướng mắt. Nhưng trên thế giới này không có ma. Đúng vậy, trên đời này không có ma. Nhưng có lẽ cũng có người có lòng dạ xấu xa. Văn Hình nhìn chằm chằm Dương Hoài Cương một lúc, khiến cả người Dương Hoài Cương dựng lông tơ. Vợ à, đừng nhìn anh như vậy chứ, thật đáng sợ. Anh cũng không tin em. Văn Hình tức giận rồi trở lại sofa. Hay là chúng ta lắp đặt một camera ở nhà? Dương Hoài Cương thận trọng đến gần. Được. Văn Hình gật đầu. Cô ấy cũng muốn biết canh đó có vấn đề gì không. Nhưng sau khi lắp xong, Văn Hình mới nhận ra chỉ có phòng khách mới có, những nơi còn lại đều không có. Khi cô ấy hỏi Dương Hoài Cương, đối phương nói đùa. Em muốn lắp camera trong phòng ngủ à? Em muốn làm gì? Vậy thì sau này chúng ta không thể tạo người nữa à? Ai nói với anh chuyện này chứ? Văn Hình đỏ mặt và véo anh ấy. Dương Hoài Cương giả vờ đau hét lên, sau đó gãi ngứa cho Văn Hình mới đi vào bếp nấu ăn. Trong bữa ăn, anh ấy bưng ra một bát canh khác cho Văn Hình. Cô ấy bĩu môi nói. Em không uống. Anh nấu xong rồi, ngon lắm. Canh cá giếc. Em nhìn xem, món canh trắng ngần, đẹp mắt làm sao. Nhưng em không thích uống canh cá. Văn Hình không uống, suýt chút nữa tức giận. Dương Hoài Cương không còn cách nào khác, đành phải từ bỏ. Khi Văn Hình từ phòng tắm đi ra, cô ấy không thấy Dương Hoài Cương trong phòng ngủ. Cô ấy đang định gọi, thì nghe thấy tiếng nói nhỏ ở ban công. Cô ấy nhẹ nhàng bước tới. Đúng vậy, dường như cô ấy đã nhận ra điều gì đó, không uống nữa. Đây là giọng của Dương Hoài Cương. Cả người Văn Hinh như bị ngâm trong nước đá, trong lòng lạnh lẽo. Những lời sau đó, cô ấy không dám nghe nữa, gần như là che miệng lại, nước mắt lưng tròng trở về phòng. Khi Dương Hoài Cương nghe điện thoại xong trở về phòng, thấy Văn Hinh đã ngủ. Anh ấy cười và nằm xuống. Sau khi tắt đèn, Văn Hinh mới mở mắt. Nước mắt theo khóe mắt rơi xuống gối. Ngày hôm sau, Dương Hoài Cương vừa rời đi, Văn Hình đã gọi điện cho bạn thân ngay. Tớ nói gần đây, tớ đã nhìn thấy một con ma, cậu có tin không? Tớ nghĩ cậu xuất hiện ảo giác sẽ khiến tớ tin hơn. Văn Hình trầm mặc một hồi. Vậy cậu cho rằng tớ sẽ gặp phải ảo giác trong hoàn cảnh nào? Mệt quá, hoặc có thể đó là di chứng sau khi xem phim kinh dị. Dù sao thì cũng không thể là có ai đó bỏ thuốc cậu được. Tình huống như vậy là tình tiết chỉ xảy ra trong các bộ phim ma trong nước. Bỏ thuốc. Gọi điện thoại xong, Văn Hinh đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, bưng canh cá đi ra ngoài. Cô thật thú vị. Lần đầu tiên cô nhờ tôi giúp là để tôi kiểm tra món canh cá này cho cô. Việc này đối với tôi rất quan trọng. Sau khi có kết quả, phiền cậu gọi điện trực tiếp cho tôi. Đừng gọi cho ai khác. Hãy cứ gọi cho tôi. Văn Hinh lo lắng cảnh cáo. Thấy cô thận trọng như vậy, bạn cũng thôi đùa. Đừng lo, tôi sẽ cho cô biết kết quả càng sớm càng tốt. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Văn Hinh không về nhà mà đến một sân nhỏ. Anh Thạch, tôi nghĩ là tôi bị ảo giác là vì chồng tôi cho tôi uống thuốc. Tối hôm qua, tôi nghe anh ấy gọi điện cho ai đó, nói rằng tôi đã nghi ngờ và không chịu uống canh. Không biết vì sao, Văn Hinh luôn cảm thấy Thạch Lạn đáng tin hơn gia đình mình. Vì vậy, thay vì trở về với gia đình, cô ấy lại đến sân nhỏ và nói những chuyện đó với Thạch Lạn. Cô có nghe toàn bộ cuộc điện thoại không? Không. Văn Hinh lắc đầu. Nhưng dù chỉ có một câu, cũng có thể truyền đạt rất nhiều thông tin. Thạch Lạn gật đầu. Đúng vậy. Nhưng chẳng phải trên TV cũng thường như vậy sao? Khi nam chính nói chuyện với người khác, nữ chính chỉ nghe được một nửa rồi bỏ chạy. Cô nói xem, liệu tình huống của cô cũng như vậy không? Văn Hinh sững sờ. Anh Thạch, tôi không hiểu ý của anh lắm. Không phải lúc trước anh đã nói với tôi là không được xem nhẹ sao? Sao bây giờ lại nói những điều như vậy? Cô Văn. Thạch Lạn chỉ vào trái tim cô ấy. Có một số việc không thể chỉ nhìn thấy bằng mắt, nghe bằng tai, mà phải cảm nhận bằng trái tim. Gần đây tâm trạng của cô rất tệ. Tôi nghĩ cô cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng đó là do chồng tôi cho tôi uống thuốc. Cô có bằng chứng gì cho thấy đó là do chồng cô bỏ thuốc? Không có. Cô ấy cảm thấy Thạch Lạn đang làm lay động mình. Nhưng khi về đến nhà và hoàn toàn bình tĩnh lại, cô ấy lại bắt đầu tự trách mình. Đó là chồng mình. Tại sao chỉ vì một câu nói mà cô ấy lại cảm thấy anh là kẻ tồi tệ? Nghĩ kỹ lại, hoàn cảnh gia đình của Dương Hoài Cương cũng giống như gia đình cha mẹ cô ấy. Cho dù là hại cô ấy, thì cũng không có lý do gì cả. Chẳng lẽ anh ấy có người bên ngoài? Nghĩ đến đây, Văn Hình nghĩ rất có khả năng. Dù sao, trước khi xác định mối quan hệ với cô ấy, thì Dương Hoài Cương cũng là một tay ăn chơi. Cô ấy không thể ngồi yên, nên đã lẻn đến sân tập bóng rổ. Cô ấy đội một chiếc mũ và một chiếc khăn lớn che gần hết khuôn mặt. Dương Hoài Cương không có gì lạ. Khi tan làm, cô ấy theo Dương Hoài Cương về nhà. Nhìn anh ấy đi siêu thị mua rau và bánh kem nhỏ, sau đó đi về phía khu dân cư. Nơi làm việc không xa nhà, nên Dương Hoài Cương đi bộ. Sống xanh tốt cho tất cả mọi người. Nhìn chiếc bánh kem nhỏ trong tay người kia, Văn Hinh mím môi đỏ mọng. Tối hôm qua, cô ấy chỉ nhắc một câu. Hôm nay đối phương đã thu xếp. Người đàn ông này thật là... Tâm trí của Văn Hinh tràn ngập những gì Dương Hoài Cương nói tối hôm qua. Cô ấy ước bạn mình sẽ cho mình kết quả ngay lập tức, để cô ấy không phải suy nghĩ lung tung như vậy. Này cô gái xấu xa, em cho rằng mình là kẻ bám đuôi đấy à? Chỉ trong tích tắc, não của cô ấy đã bị lấy đi. Văn Hinh giật mình. Cô ấy cũng nhận ra giọng nói, ngẩng đầu nhìn Dương Hoài Cương cao hơn mình một cái đầu. Em cũng sống ở đây. Ai có thể chứng minh là em đi theo anh chứ? Nhìn đi. Dương Hoài Cương chỉ vào mũi của cô ấy. Còn nói là không theo dõi anh. Anh còn chưa nói mà em đã thừa nhận rồi. Văn Hinh tức điên lên, nhưng không kìm được lời nào để phản bác. Chỉ có thể vừa sợ, vừa tức giận theo người đó về nhà. Tối nay chúng ta sẽ ăn canh ba ba. Dương Hoài Cương lấy con ba ba ra. Văn Hinh trợn mắt nghiêng người tới. Em làm trợ thủ cho anh được không? Ừ, được. Nhưng em đừng làm hư đấy. Dương Hoài Cương cúi đầu. Văn Hinh giả vờ như không nhìn thấy. Dương Hoài Cương không buông tha, lại nghiêng người qua. Nhanh nào, anh không tiện tay. Nếu không, anh sẽ đè em vào tường mà hôn thật mạnh. Lưu manh. Văn Hinh tức giận, đặt môi mình lên má Dương Hoài Cương. Sau đó nhanh chóng lùi lại. Một cái nữa, bên này. Dương Hoài Cương lại nghiêng đầu qua. Anh có thôi đi không? Nói thì nói như vậy, nhưng cô ấy vẫn bĩu môi, tỏ vẻ nhát gan đi tới. Không ngờ Dương Hoài Cương đột nhiên quay đầu lại, hai người tình cờ môi chạm môi. Nhìn vào mắt nhau, tất cả đều im lặng. Đó là một cảm giác rất diệu kỳ. Văn Hình đột nhiên lùi về phía sau, che miệng lại. Anh cố ý. Anh đang tính lãi. Dương Hoài Cương nhướng mày. Mau mau đi đun chút nước cho anh. Em đã nói là em làm trợ thủ mà, đừng lười biếng. Bữa cơm này là do hai người cùng nhau nấu. Canh do Văn Hình nấu. Bởi vì sợ Dương Hoài Cương bỏ thuốc, nên cô ấy liền canh giữ. Sau khi xác định không có chuyện gì, cô ấy uống nhiều canh trong tâm trạng phức tạp. Cứ như vậy, đôi vợ chồng trẻ tiếp tục nấu ăn, cùng nhau liên tiếp 3-4 ngày. Văn Hình không phát hiện ra gì cả. Cô ấy càng ngày càng nghi ngờ mình quá đa nghi. Có lẽ như lời anh Thạch nói, Dương Hoài Cương cùng người khác nói chuyện, cô ấy chỉ nghe được một câu đã bỏ chạy. Có lẽ là do hiểu lầm. Mẹ vừa gọi điện bảo chúng ta tối mai về nhà ăn cơm. Đó là những gì Dương Hoài Cương nói khi về nhà. Văn Hình có chút ghen tị. Sao mẹ em lại tốt với anh như vậy chứ? Con rể như một nửa con trai. Chẳng phải mẹ anh cũng rất tốt với em à? Đều là mẹ chúng ta. Tốt với chúng ta là chuyện tốt. Dương Hoài Cương bật cười. Điều này cũng đúng. Vị chua trong lòng Văn Hình cuối cùng cũng bớt đi một chút. Nhìn món ăn và Dương Hoài Cương cầm trên tay, cô ấy hơi kinh ngạc. Hôm nay anh không nấu canh sao? Không, không phải em không muốn uống sao? Nói xong, Dương Hoài Cương bước vào bếp, Văn Hình vội vàng đi theo. Sau khi ăn cơm xong, Văn Hình xem TV một lúc rồi đi tắm. Khi cô ấy đang cởi quần áo, thì phát hiện một người phụ nữ tóc dài đang đứng sau gương. Văn Hình đổ mồ hôi lạnh, nhưng không dám nhúc nhích. Cô ấy chỉ có thể mở to mắt, kinh hãi nhìn chằm chằm vào gương. Ngoài khuôn mặt tái nhợt ra, người phụ nữ đó cũng không đáng sợ. Cô ta đi tới sau lưng Văn Hình và gần như áp sát vào người cô ấy. Tựa cằm vào vai Văn Hình, nhìn ánh mắt của Văn Hình trong gương, nhếch môi đỏ mọng. Cô có biết không, thân thể của cô là của tôi. Sau khi người phụ nữ nói xong, trên mặt cô ta xuất hiện một nụ cười kỳ lạ. Sau đó dần biến mất sau tiếng gõ cửa của Dương Hoài Cương. Dương Hoài Cương nhận ra sự khác lạ, vội vàng gõ cửa. Vợ à? Em đây. Văn Hình dùng rất nhiều sức mới mở được cửa. Thời điểm nhìn thấy Dương Hoài Cương, cô ấy ngã vào trong vòng tay của người kia, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Có ma. Mà nữ đó nói với em rằng thân thể của em là của cô ấy. Vẻ mặt của Dương Hoài Cương thay đổi. Anh ấy ôm cô ấy ra ngoài. Sau khi mặc quần áo xong, anh ấy đưa Văn Hình đang bàng hoàng trở về nhà họ Văn. Trên đường đi, Dương Hoài Cương đã gọi điện thoại trước. Vì vậy, khi vừa đến khu dân cư chỗ nhà họ Văn, anh ấy đã thấy cha Văn đang đợi ở đó. Xảy ra chuyện gì à? Cha Văn thấp giọng hỏi Dương Hoài Cương. Vẻ mặt Dương Hoài Cương ủ rũ. Bị dọa sợ à? Hai người đang nói gì vậy? Văn Hình nhìn họ. Cha nói để các con ở nhà thêm vài ngày. Cha và mẹ nhớ các con lắm. Sau khi về đến nhà, mẹ Văn mới bưng canh lên bàn. Nửa đêm giày vò bản thân như vậy, chắc là vừa lạnh vừa đói rồi đúng không? Đến uống chút canh đi. Mẹ Văn vừa nói, vừa múc cho Văn Hình một bát. Lúc này, Văn Hình cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Không phải do thời tiết, mà là do cảnh tượng cô ấy nhìn thấy trong phòng tắm. Cô ấy cầm bát canh lên nhấp một ngụm. Canh thuốc ạ? Buổi tối mẹ nấu cho cha con. Còn biết ông ấy chưa bao giờ thích uống loại canh bổ này mà. Mẹ Văn không thay đổi sắc mặt. Thấy cô ấy đã uống thấy đáy, bà lại múc đầy cho cô ấy. Uống xong thì đi ngủ đi. Vâng. Sau khi uống canh, Văn Hình cũng không dám đi tắm. Cô ấy kéo Dương Hoài Cương cùng đi rửa mặt chân tay rồi mới trở về phòng ở của mình trước khi kết hôn. Sao lại thắp hương? Vừa bước vào phòng, Văn Hình đã ngửi thấy mùi gì đó. Lâu rồi, con chưa về nhà ở. Phòng hơi ẩm, nên mẹ thắp hương đuổi mùi đi. Thôi, mau ngủ đi. Mẹ Văn vừa đổi chăn mới cho họ, vừa mỉm cười. Không cần phiền phức như vậy đâu mẹ. Văn Hình cảm thấy hơi chua xót. Không phiền phức, không phiền phức. Mẹ Văn xoa mặt con gái rồi đi ra ngoài. Mặc dù trong phòng tràn ngập mùi hương, nhưng Văn Hình đã ngủ thiếp đi. Nhìn Văn Hình đang ngủ, Dương Hoài Cương nhón chân, đứng dậy đi tới phòng khách. Vợ chồng bà Văn đang ngồi trên ghế sofa, bọn họ đều chưa ngủ. Sau khi Dương Hoài Cương gọi họ, anh ấy lấy điện thoại di động ra và gọi điện. Sau khi bên kia nhấc máy, anh ấy kính cẩn gọi. Anh Thạch. Sau một đêm ngon giấc, khi Văn Hình tỉnh dậy đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô ấy và mẹ Văn đang ngồi trên ban công, tận hưởng ánh nắng hiếm hoi của mùa đông. Văn Hình nói với mẹ Văn chuyện mình đã nhìn thấy một con ma. Mẹ Văn nghe xong bật cười. Con ấy à, chắc chắn là ảo giác do con suy nghĩ lung tung gây ra. Cơ thể của con có thể thuộc về người khác à? Mẹ đã mang thai 10 tháng, phí rất nhiều sức lực mới sinh con ra đời đấy. Đương nhiên con biết mẹ đưa con đến thế giới này, nhưng lúc đó con thầm nhéo mình. Thật sự rất đau, mẹ xem. Văn Hình kéo tay áo lên. Còn có vết tích đây này. Mẹ Văn đặt tách trà xuống, kéo tay cô ấy qua, cúi đầu nhìn. Thật kỳ quái. Văn Hình gật đầu mạnh. Cho nên con không có nói dối mẹ. Là thật đó. Lúc con ở nhà, con đã mấy lần nhìn thấy cô ấy rồi. Mẹ nói xem, có phải có người muốn hại con? Không phải con nghi ngờ Hoài Cương và con ma nữ đó cùng nhau hãm hại con đấy chứ. Văn Hình im lặng. Mẹ Văn có chút gấp gáp. Sao chuyện này có khả năng được? Đừng phỏng đoán lung tung. Hoài Cương là một cậu bé ngoan. Nhưng trùng hợp quá phải không? Văn Hình chua xót nói. Tại sao ma nữ lại nói thân thể của con thuộc về cô ấy? Chẳng lẽ có người muốn cô ấy sống lại? Còn thân thể của con là vật chứa. Là vật chứa để cô ấy sống lại. Đúng lúc mẹ Văn đang vắt óc để giải thích, thì Dương Hoài Cương đi tới. Anh ấy nhìn Văn Hình đang suy nghĩ, rồi thở dài nói. Vợ à, anh làm em hoảng rồi. Anh xin lỗi. Trước đây, anh không nói cho em biết, vì sợ em suy nghĩ lung tung. Nhưng bây giờ... Tình huống tệ hơn anh ấy tưởng tượng. Hoài Cương. Mẹ Văn nhìn anh ấy có chút không đồng tình. Mẹ... Sớm muộn gì cô ấy cũng biết. Bây giờ cô ấy còn nghĩ về con như thế, con cũng không dễ chịu. Dương Hoài Cương ngồi xổm bên cạnh Văn Hình đang hoang mang, nhẹ nhàng nói. Chúng ta cùng đi tìm anh Thạch nhé. Anh cũng biết anh Thạch à? Văn Hình lên tiếng. Biết, là mẹ đưa nó đi cùng. Đi thôi, bây giờ ba người chúng ta cùng đi. Mẹ Văn nói xong, đi ra ngoài tìm quần áo. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Văn Hình nhìn hành động của mẹ Văn mà càng khó hiểu. Đợi đến khi gặp anh Thạch em sẽ hiểu. Nhìn ba người ngồi bên cạnh, Thạch Lạn có chút buồn cười. Lúc trước, hai người bảo tôi giấu giếm, sao bây giờ lại nghĩ thông suốt rồi? Mẹ Văn và Dương Hoài Cương nghe xong, mặt hơi đỏ lên, vô cùng xấu hổ. Là lỗi của tôi. Anh Thạch, vợ tôi lại nhìn thấy ma nữ đó. Cô ta cứ đi theo và đe dọa cô ấy. Phải làm sao đây? Chờ đã. Văn Hình ngắt lời anh ấy. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cô ấy bối rối. Một tháng trước, em cùng nhóm bạn đi du ngoạn núi Vu Sơn. Trong đêm ở lại núi Vu Sơn cùng bạn chơi trò đại mạo hiểm, vô tình khiêu khích một ma nữ. Trong khi hoảng sợ, em bị mất hồn và bị ma nữ chiếm đoạt cơ thể. Chồng cô phát hiện, từ khi cô từ núi Vu Sơn trở về, thì cô không phải là cô. Vì vậy, đã nói cho mẹ cô biết. Sau khi đưa ra quyết định, mẹ cô đưa chồng cô đến tìm tôi. Tôi triệu hồi linh hồn cho cô. Nhưng bởi vì linh hồn cô đã rời khỏi thân thể, nên rất không ổn định. Một khi cô sợ hãi, rất có thể không cần ma nữ tấn công, cô cũng sẽ mất hồn. Thạch Lạ nói. Văn Hình nghe vậy, lập tức nhìn về phía Dương Hoài Cương. Vậy canh anh cho em uống là do anh Thạch đưa? Ừ. Dương Hoài Cương gật đầu. Nó chứa một thứ gì đó có thể ổn định linh hồn của em. Hôm trước, anh gọi điện thoại nói em nghi ngờ là nói cùng... Cùng mẹ. Mẹ Văn có chút xấu hổ. Mẹ sợ sau khi con biết mình bị ma chiếm thân xác sẽ hoảng sợ, sẽ càng bất lợi cho việc hồi phục của con. Nên mẹ đã nhờ cậu Thạch giữ bí mật. Nhưng không ngờ con lại để ý. hơn nữa còn nghĩ lung tung, lại để cho ma nữ nhân cơ hội khiêu khích. Hai mắt Văn Hình đỏ lên, Dương Hoài Cương nắm tay cô ấy. Là lỗi của bọn anh, em đừng tức giận. Em không tức giận. Văn Hình hít mũi. Em chỉ buồn, là mọi người lo lắng rồi. Còn nói gì đấy? Mẹ Văn cũng khó chịu, cố gắng hết sức kìm nước mắt, nhìn Thạch Lạn. Cậu Thạch, ma nữ đó luôn ở bên cạnh con gái tôi, chúng tôi phải làm thế nào? Cô ta không thể chiếm được thân thể của cô ấy nữa, nên không cần lo lắng. Chỉ là cô Văn vẫn còn đang trong thời gian hồi phục. Bởi vì người kia đã từng ở trên người cô ấy, nên cô Văn có thể thấy cô ta. Nói xong, Thạch Lạn gọi Vu Hữu Dân đến, lấy ra một viên Phật Ngọc đưa cho Văn Hình. Đeo cái này đi, còn mấy nén hương kia, thắp 4-5 ngày là được rồi. Về phần ma nữ, cô ta đã không nghe lời tôi, nên tất nhiên quỷ sai sẽ bắt cô ta đi. Những con ma có lòng làm hại con người, không thể dung nhập với thế giới loài người. Hương. Lúc này, Văn Hình mới nhớ tới mùi hương trong phòng tối hôm qua. Cô ấy nhìn mẹ Văn. Mẹ Văn ho khan, cảm ơn Thạch Lạn. Sau khi họ rời đi, Trà Kha tóm lấy con ma nữ đi tới. Là ma nữ đã quấy rối Văn Hình. Ma nữ dùng mình, không dám đối mặt với Thạch Lạn. Cô có oán khí thì tôi có thể hiểu được. Dù sao cô Văn cũng là người quấy rầy sự yên tĩnh của cô. Nhưng cô cũng không thể làm ra chuyện chiếm thần xác của người ta. Tôi đã biết mình sai rồi. Xin ngài Thạch hãy tha thứ cho tôi. Ma nữ quỳ trên mặt đất, không ngừng quỳ lại. Cô đã chết mấy chục năm rồi, tại sao không đi đầu thai? Vẻ mặt ma nữ buồn bã. Không ai cúng bài vị của tôi, ngay cả việc sắp xếp mộ cũng là chuyện qua loa. Địa phủ xếp tôi vào loại ma hoang, muốn đầu thai thì phải xếp hàng nhiều năm. Thạch Lạn im lặng. Thưa ngài, chẳng phải núi Nam Âm cần những con ma hoang làm việc sao? Đưa cô ấy đến đó là được rồi. Trà Kha đề nghị. Ma nữ nghe vậy thì dè dặt ngẩng đầu lên. Không giấu gì ngài, tôi cũng đã từng đến núi Nam Âm, ở đó toàn là ma. Thêm một con vào cũng không khó, Trà Kha cười nói. Một trong những bạn học của tôi đến từ núi Nam Âm đó, vì vậy cậu ấy có thể giúp. Vậy thì giao cho cậu xử lý. Thạch Lạn khoát tay. Trà Kha đưa ma nữ rời đi. Vũ Hữu Dân tiến lên pha trà cho Thạch Lạn. Thạch Lạn mở mắt ra. Tôi ở nhân gian này đã lâu, càng ngày càng có quan hệ với nhau. Ý ngài là đi cửa sau? Chẳng vậy à? Thạch Lạn che chắn. Tôi bị đứa nhỏ Trà Kha này dẫn đường rồi. Chẳng lẽ ngài tu luyện trái tim không phải để cảm thụ mọi thứ trên đời sao? Thạch Lạn vươn tay che tim. Có hình trái tim rồi, chỉ là vẫn chưa đập. Con đường tu luyện trái tim không còn xa nữa. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Bắt Canh Định Hồn thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Xin chào!